Chương 346, ai nha, cái này xúc cảm không tệ a. Lũ đàn bà thối tha, dụng tâm ác độc, dám ám hại bản thiên sư. Ta để cho ngươi dụng tâm ác độc, ta để cho ngươi ám hại bản thiên sư. Lưu Húc đem Nhật Bản cô nàng mỹ ảnh nữ tiểu thân thể, trực tiếp ôm ở trong ngực của mình, sau đó vươn bàn tay, mãnh liệt ở đối phương tiểu. Vú sợ đánh nhau. Đùng đùng đùng đùng ai nha, cái này xúc cảm không tệ a. Bản thiên sư lại thay hàng vạn hàng nghìn hoa hạ các trai tơ nhiều đánh một hồi. Lưu Húc tiếp tục xuề bàn tay ra, ở mỹ ảnh tiểu. Vú, một bên phát, một bên nhi còn hưởng thụ bóp một cái đối phương nhào nặn mềm tiểu. Mông, để xúc cảm trở nên càng tốt hơn một chút. Mỹ ảnh nơi đó bị như vậy khuất nhục, các nàng cửu hoa cúc nhất phái âm dương sư, ở đảo quốc nhưng là địa vị tôn sùng, hôm nay phản chịu cái này hoa hạ nam nhân nhục nhã. Hôn đàn, cầm thú, người buông mỹ ảnh lúc trước còn băng lánh như xương gương mặt của bên trên, đã kinh biến đến mức trào hồng một mảnh đứng lên. Cũng không biết nàng là xấu hổ và giận dữ muốn chết, hãy để cho Lưu Húc đánh nổi lên phản ứng sinh lý. Đang ở Lưu Húc vuốt mỹ ảnh tiểu, mông nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm, một bên quỷ nguyệt cư nhiên chịu đựng vệ hồn thống khổ, hướng về phía hắn sử dụng một sợi dây đỏ. Cái này sợi dây đỏ như linh xà một dạng, trực tiếp quấn chặt lấy cổ của hắn. Liền chút tu vi này sao? Lưu Húc lạnh rên một tiếng, trực tiếp bắt lại trên cổ quấn quanh dây đỏ, đem quỷ tháng nữ kiều thân thể, trực tiếp ke ho va ho trong ngực của hắn. Rẽ mất từng tiếng yêu kiều tiếng la, truyền khắp toàn bộ giữa đêm khuya đền miếu bốn phía, cả kinh sơn gian dã thú, cũng không được an bình. Lưu Húc không ngờ tới, hai cái này Nhật Bản âm dương sư cô nàng tiếng kêu, sẽ như thế khiến người ta mất hồn, vội vàng thu nhiếp tâm thần, không hề phát hai người kiều. Mông. Hắn lại trực tiếp thi pháp, ở hai trong cơ thể con người, phân biệt đánh vào một đạo cấm hồn nguyền rủa, mới đưa hai người bung ra. Đang ở Lưu Húc đem hai cái Nhật Bản âm dương sư nữ nhân bung ra phía sau, hai người này lại muốn xông lên trước đấu với hắn pháp, bất quá đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Đạo sĩ thúi, đồ vô sỉ, chúng ta muốn giết ngươi. Quỷ Nguyệt cùng mỹ ảnh hai người, nổi giận đùng đùng nhìn chòng chọc lên trước mắt đạo sĩ thúi, đối phương làm cho các nàng cảm nhận được thân là âm dương sư sỉ nhục, đây là các nàng tuyệt đối không thể nhịn được nhục nhã. Ở đảo quốc, người thường nếu là biết các nàng là âm dương sư, cái kia không phải cung kính đối đãi, nhưng là hiện tại, hai người bọn họ chưa từng có làm cho nam nhân sờ qua kiểu. Mông, cư nhiên để trước mắt người đạo sĩ thúi này, lại đánh lại bóp. Điều này làm cho đau nhức cũng vui sướng trong lòng các nàng, càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Uy, ta nói hai người các ngươi Nhật Bản cô nàng, bản thiên sư đánh các ngươi mông, cũng là cho hai người các ngươi nữ nhân thiên đại mặt mũi. Nếu là người khác, bản thiên sư đã sớm diệt. Lúc trước đánh các ngươi thời điểm, xem hai người các ngươi nữ nhân cái kia nhanh chóng vui mất hồn nữ kiều tiếng, dường như cũng không có bao nhiêu thống khổ, không phải sao? Hai người các ngươi Nhật Bản nữ nhân, tuyệt đối là điển hình được tiện nghi khoe mã biểu hiện được rồi. Nhật Bản nữ nhân cái mông, niết lên tới xúc cảm không sai. Ta đại biểu vạn thiên hoa hạ mặc đêm, cảm ơn nhiệt tình của các ngươi bỏ ra. Uy, thật muốn động thủ a. Lưu Húc đột nhiên nhìn thấy hai cái để hắn tức giận đến cả người phát run Nhật Bản âm dương sư nữ nhân, thì đã thi pháp, phân biệt biến mất ở trong không khí. Hắn kế tiếp cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là trong miệng niệm động chú ngữ, hai cái Nhật Bản cô nàng liền cùng nhau từ trong không khí ngã ngã xuống trên mặt đất, cái kia dáng vẻ chật vật, bây giờ không có chút nào mỹ nữ hình tượng đang nói. Đạo sĩ thúi, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Quỷ Nguyệt cùng mỹ ảnh hai nàng đều là thần sắc thống khổ nằm trên mặt đất, không có chút nào âm dương sư phong phạm. Lưu Húc cười lạnh nói, hai anh, làm cái gì từ hiện tại bắt đầu, các ngươi nếu là còn dám xúc phạm bản thiên sư thiên uy, ta liền đem hai người các ngươi hồn phách rút ra, luyện chế thành quỷ nô, cho các ngươi vĩnh bất siêu sinh. Quỷ Nguyệt cùng mỹ ảnh đang nghe trước mắt đạo sĩ thúi lời nói phía sau, nhất thời mặt cười trở nên sát bạch khởi tới, trước mắt đạo sĩ thúi lời nói dường như không có nửa phần mở ý đùa giỡn. Cái này để hai người bọn họ hiện tại mới ý thức tới, trước mắt đạo sĩ thúi đạo thuật tu vi, thâm bất khả chắc, so với các nàng sư tôn âm hậu, còn lợi hại hơn một chút. Hai người bọn họ vô cùng bất hạnh, rơi vào rồi trong tay của đối phương, chờ đợi các nàng sẽ là trước mắt so với hai người bọn họ còn muốn hại độc ghê tởm đạo sĩ thúi gian vặt. Điều này làm cho Quỷ Nguyệt cùng mỹ ảnh hai người, nghĩ tới khi trước bị đánh tiểu. Ngông, lại bắt đầu không lý do mặt hồng tâm nhảy dựng lên. Ngươi giết chúng ta a. Quỷ Nguyệt đột nhiên lạnh giọng nói rằng, không có chút nào thần phục ý tứ. Mỹ ảnh cũng là cái cổ rỗi một cái, biểu thị nàng cũng chắc là sẽ không khuất phục trước mắt đạo sĩ thúi. Lưu Húc sửng sốt, hai cái này Nhật Bản cô nàng, thật đúng là có cốt khí, cư nhiên không sợ chết, bất quá cái này hai người sắc mặt, chả thế nào như trước như vậy chào hồng a cờ mờ nờ. Nhật Bản cô nàng tâm tư, không có cách nào khác đoán a. Đừng nghĩ đến đám các ngươi không sợ chết, ta liền có biện pháp nào không đối phó các ngươi. Ta xem hai người các ngươi dáng điệu không tệ, thừa dịp hiện tại lại là nguyệt hắc phong cao, ta muốn là làm chút gì, sẽ không có người thấy được a hắc hắc. Lưu Húc lộ ra vô cùng vẻ mặt tà ác, dâm đãng cười nói. Lời của hắn để Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người, thần tình trên mặt trong lúc bất chợt lại trở nên xấu hổ đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Quỷ Sủ Kỳ Mị đến đối phương đi lên trước, ngồi dưới đất nữ tiểu thân thể, không ngừng hướng phía sau thối lui. Lưu Húc đột nhiên cảm thấy mình có chút tà ác, nhìn thời giờ cũng không sớm, phỏng chừng hai cái âm dương sư nữ nhân sư tôn lập tức phải chạy tới đền miếu nơi đây, liền không tâm tình tiếp tục chơi tiếp. Hành, không có thời gian cùng hai người các ngươi Nhật Bản cô nàng chơi tiếp. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, giữa ngón tay đã ngưng kết ra chú ấn bắt đầu lưu chuyển huyền diệu ký hiệu, có vẻ uy năng phi phàm. Một màn này, nhìn ở Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh trong mắt của hai người, vừa kinh vừa sợ, không biết đối phương đây là muốn làm cái gì. Một cái cơ hội cuối cùng, sinh tử liền xem lựa chọn của chính các ngươi. Lưu Húc sát tâm cùng nhau, nhất thời cả người đều lộ ra một cỗ khí tiêu điều. Quỷ Nguyệt cùng Mị Ảnh hai người, liếc mắt nhìn nhau một chút, đột nhiên cảm thấy, lúc này tử vong cách các nàng rất gần. Yên tâm, các ngươi sau khi chết hồn phách, ta sẽ nhất tịnh luyện chế thành quỷ nô, cùng ta thúc giục. Lưu Húc tà dị cười nói. Kỳ thực hắn cái này là cố ý hù dọa hai người, hắn mới không có biến thái như vậy, đem hai người hồn phách luyện thành quỷ nô. Hơn nữa mấu chốt là hắn cũng sẽ không chiêu này a.